Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2453, chương 2455, đường cùng. Mục Tư Tuyết dừng thân, nhìn chằm chằm hắn không nói gì, mỗi người đều có bí mật, nàng có thể nhìn ra Vu Trần hiện tại trở thành hấp huyết quỷ. Đối phương cũng có thể nhìn ra nàng là hoa hạ tiên giả. Hoặc có lẽ là cũng sớm đã điều tra rõ ràng, cho nên đối với mới biết tiên kiếp, cũng chẳng có gì lạ. Ngươi làm sao cứu ta? Mục Tư Tuyết hỏi, Vu Trần ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, trên mặt nụ cười đặc biệt mê người. Yên tâm, ta tự có biện pháp cứu ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn trở thành ta nữ nhân. Ngươi thích ta? Mục Tư Tuyết phượng nhãn nhắm lại. Vu Trần suy tư hồi lâu, khẽ gật đầu một cái. Không biết, ban đầu ta rất xác định thích ngươi, nhưng hiện tại, thời gian qua đi lâu như vậy, cảm tình đều nhạt, vậy ngươi vì sao cần phải muốn ta? Có thể là ghen ghét đi, cũng có thể là muốn bù đắp ban đầu tiếc nuối. Vu Trần nụ cười nhiều chút hứa đáng chát, nếu như lúc trước ta không có rời đi, ngươi có lẽ sẽ trở thành thê tử của ta. Không, không phải có lẽ, là khẳng định sẽ trở thành thê tử của ta. Mục Tư Tuyết khóe môi nhấc lên một đạo cười lạnh, vừa muốn trào phúng một đợt, bỗng nhiên đầu não một trận nhỏ nhẹ hoảng hốt. Nàng xoa xoa mi tâm, thở dài nói, ngươi nói đúng, ta hẳn là trở thành thê tử ngươi. Vừa mới nói xong, Mục Tư Tuyết đột nhiên tỉnh táo lại, phía sau lưng sợ ra một trận mồ hôi lạnh, một mặt không thể tưởng tượng nổi, tay chân băng lãnh, cả viên tâm phảng phất một đôi vô hình kiết nắm chặt trụ. Ta đây là làm sao? Vì sao ta sẽ nói ra những lời này? Chính âm thầm hoảng sợ thời khắc, Vu Trần đến không được biết lúc nào tới đến bên người nàng. Đưa tay muốn đem Mục Tư Tuyết ôm vào trước ngực. Đang đối với mới ngón tay rơi vào nàng bên hông lúc, Mục Tư Tuyết tựa như giật điện bắn ra, kinh hoàng nói, ta còn có việc, gặp lại, không thích hợp, hoàn toàn không thích hợp. Mục Tư Tuyết cũng đã phát giác được chính mình dị thường. Cảm giác thân thể bên trong phảng phất thêm một cái vô hình ác ma, đang tại mê hoặc lấy nàng làm ra không lý trí sự tình. Nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Chứng kiến Mục Tư Tuyết biểu hiện, Vu Trần trong mắt lóe lên một ít ngạc nhiên. Cái này nữ nhân đối với Tần Dương cảm tình thật sâu a. Nếu đổi lại là cái khác nữ nhân, chỉ sợ hiện tại sớm liền đối với hắn ôm ấp yêu thương. Vu Trần một thanh níu lại Mục Tư Tuyết cánh tay, "Tiểu Tuyết, có thể lưu lại theo giúp ta tâm sự sao? Ta có chút lời nói muốn nói với ngươi. Sau khi nói xong ta liền sẽ đưa ngươi trở về." Nhìn qua nam nhân khẩn cầu ánh mắt, Mục Tư Tuyết phương lòng mềm nhũn, kém chút đáp ứng. Bất quá rất nhanh, nàng lý trí cưỡng ép kéo trở về. Cắn cắn đầu lưỡi, nhường đau đớn duy trì lý trí, lạnh lùng nói ra, "Lần sau sẽ bàn đi." Mục Tư Tuyết hất ra đối phương cánh tay. Đi ra nhà hàng, đều rơi vào ta bẫy dập bên trong. Làm sao có khả năng nhường ngươi trốn chạy khỏi ta lòng bàn tay? Vu Trần ánh mắt lưu động, khóe môi nụ cười câu lên. Nhanh chóng tính tiền phía sau đuổi theo. Mục Tư Tuyết đi tại trên đường phố. Cái kia cỗ không tên hàn ý vẫn như cũ thời khắc quanh quẩn tại nàng trong lòng. Thậm chí sâu trong linh hồn, trong đầu. Thời khắc hiện ra Vu Trần cái kia ôn nhu ánh mắt thâm tình. Tại sao sẽ như vậy? Ta cuối cùng suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ tại ta ở sâu trong nội tâm, kỳ thực vẫn ưa thích lấy Vu Trần? Cái này không có khả năng. Mục Tư Tuyết chăm chú nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Trong lòng bàn tay bên trong tràn đầy giọt mồ hôi nhỏ. Không nguyên do bước nhanh. Tiểu Tuyết. Sau lưng truyền đến Vu Trần thanh âm, Mục Tư Tuyết trong lòng căng thẳng, sâu tận xương tủy hàn ý lại một lần nữa vọt hướng tứ chi bách hải. Nàng theo bản năng che lỗ tai, dưới chân có hơi dùng sức, cả người biến mất ở trên đường phố. Mặc dù xung quanh đi rất nhiều người, nhưng đều không có dẫn tới chú ý. Mặc dù có người thấy cảnh này, cũng cho rằng chính mình hoa mắt. Sau một lúc, Mục Tư Tuyết xuất hiện tại một tòa hẻm nhỏ bên trong. Nàng dựa vào vách tường, nhẹ nhàng ngực phì phò, trên trán bố trí một tầng trong suốt mồ hôi châu nhi. Khuôn mặt nổi lên không bình thường đỏ mặt, thân thể cũng không tên dã rời. Tiểu Tuyết, ngươi không thoải mái sao? Vu Trần thanh âm lần nữa truyền đến, đang đứng tại cách đó không xa, một mặt lo lắng nhìn xem Mục Tư Tuyết. Mục Tư Tuyết nhắm mắt lại, thở sâu mấy hơi thở, lạnh lùng trừng mắt đối phương, ngươi cho ta hạ dược. Hạ dược? Vu Trần lộ ra nghi hoặc biểu lộ, rất vô tội nói ra, Tiểu Tuyết, ngươi đây là lời gì? Ta lúc nào cho ngươi hạ dược? Hơn nữa lấy ngươi thực lực, ta có năng lực gì đối với ngươi hạ dược? Mục Tư Tuyết hồi tưởng một chút, đối phương xác thực không có hạ dược khả năng. Cái kia chính mình vì sao sẽ biến thành như vậy? Đột nhiên, Mục Tư Tuyết trong đầu linh quang hiện lên, nhớ tới buổi sáng đệ đệ chịu chén kia canh cá. Nàng tâm đột nhiên vắt gấp, một cái không muốn tiếp nhận sự thật hiển hiện tại nàng trong lòng. Không có khả năng, đệ đệ không có khả năng làm như vậy. Hắn không có lý do làm như vậy. Tiểu Tuyết, ngươi không có chuyện gì đi. Có muốn hay không ta trước đưa ngươi về nhà? Vu Trần đi từng bước một tiếp cận, ngữ khí ôn nhu cực kỳ, nhưng trong mắt khói mù lại dần dần ngưng tụ. Cái này cái nữ nhân ý chí lực quá mạnh, nếu dùng thông thường thủ đoạn, rất khó cầm xuống nàng. Mục Tư Tuyết vỗ đầu một cái, nỗ lực đem toàn bộ manh mối liên tiếp tại cùng một chỗ. Bỗng nhiên, một đầu rõ ràng đường mạch hiện ra tại nàng trong đầu. Quá khéo, Mục Tư Tuyết ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vu Trần, lạnh lùng nói ra, ngươi hẹn ta thời cơ quá khéo. Nếu như ta không có đoán sai, là ngươi trong bóng tối uy hiếp ta đệ đệ, nhường hắn tại canh cá bên trong hạ dược đi. Vu Trần bước chân một trận, hai người nhìn chăm chú chốc lát, Vu Trần cười rộ lên, không sai, là ta nhường ngươi cái kia xuẩn đệ đệ cho ngươi hạ dược. Bất quá cũng không phải là cưỡng bức, mà là hắn tự nguyện. Cứ việc biết mình suy đoán là đúng, nhưng đạt được đối phương xác nhận về sau, Mục Tư Tuyết vẫn như cũ đau khó có thể hô hấp. Đây chính là nàng thân đệ đệ a. Nàng đối với phụ thân có lời oán giận, đối với mẫu thân cảm tình đạm mạc, nhưng chỉ duy nhất đối với người em trai này, nàng là đủ kiểu yêu thương. Thật không nghĩ đến, loại này sủng ái ngược lại trở thành một thanh dao găm, đâm vào nàng trái tim. Ngươi nói bậy, đệ đệ ta hắn nhất định là bị ngươi uy hiếp. Mục Tư Tuyết nắm chặt nắm tay, từng sợi tiên lực vờn quanh tại bên cạnh thân, sát ý tràn ngập mà ra. Vu Trần cười nói, ta đáp ứng hắn, nhường hắn thu hoạch được siêu cường năng lực, như vậy là hắn có thể cùng trong lòng hắn nữ thần Ninh Phỉ Nhi tại cùng một chỗ. Ngươi nói, đệ đệ ngươi sẽ đáp ứng ta điều kiện sao? Mục Tư Tuyết thân thể mềm mại chấn động, thống khổ nhắm mắt lại, nếu như là người khác, tự nhiên sẽ không đáp ứng như vậy hoang đường điều kiện. Nhưng đệ đệ đối với Ninh Phỉ Nhi cuồng nhiệt hoàn toàn đến biến thái cấp độ. Mất lý trí, hắn là có khả năng như vậy làm. Cái kia một bát canh cá, dù là hắn biết sẽ hại chết chính mình tỷ tỷ, nhưng vì hư vô phiêu miểu nữ thần, dù là 10 cái tỷ tỷ hắn đều không để ý. Hồi tưởng sáng sớm ấm áp một màn, giờ phút này Mục Tư Tuyết tâm thật rất đau. Rất đau, đệ đệ ta hiện tại ở đâu mà? Mục Tư Tuyết lạnh giọng hỏi, ngón tay bên trong nhiều một thanh hiện ra óng ánh bạch sắc quang mang trường kiếm. Không khí chung quanh cũng giống như ngưng hóa thành từng chuôi lưỡi đao. Vu Trần cũng không lộ ra vẻ kinh hoàng, gánh vác lấy hai tay, thản nhiên nói, như quả không ngoài dự liệu, hắn cũng đã bị Ninh Phỉ Nhi giết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.